Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Tại sao có thể có quả Gura Gura năng lực? Bất Tử Điểu, sau lưng ngươi lộ ra sơ hở nha. Đúng lúc này, một chùm sáng tuyến đột nhiên xuất hiện sau lưng Marco. Tiếp lấy Kizaru ngay tại một mảnh sáng ngời bên trong hiện thân ra. Hai tay đút túi, trong mắt lóe ra không hiểu tinh quang. Đùi phải lượn vòng, một cước tốc độ ánh sáng cước mà đi. Borsalino, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi mà nói mới là. Nhưng mà, ngay tại Kizaru đột nhiên xuất hiện tại Marco sau lưng phát động đánh lén đồng thời. Sau lưng Kizaru cũng đột nhiên xuất hiện một vòng cát vàng. Đón lấy, Crocodile từ hoàng trong cát ngưng hình xuất hiện. Hữu quyền bao vây lấy Busosoku Haki. Tản ra sa mạc nóng nảy khí tức. Liền thẳng oanh mà đi. Hiu, Kizaru con người không khỏi co rụt lại. Không chút suy nghĩ, liền trong nháy mắt hóa thành tia sáng biến mất tại nguyên địa. Kizaru đột nhiên biến mất, nhưng Crocodile cũng đã không cách nào thu hồi một quyền này. Thân hình không khỏi tại nguyên dừng lại trong chốc lát, mà dạng này một nháy mắt, trong nháy mắt liền bị Aokiji cùng Akainu bắt được. Đây là trọng thương Crocodile cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn quả quyết không có buông tha khả năng. I-Block, Partizan, Đại Phun Trào Giai Phan Tần. Aokiji cùng Akainu hai người một trước một sau, lấy giáp công chi thế xuất hiện tại Crocodile trước mặt. Đối mặt cái này băng cùng lửa song trọng công kích, Crocodile không khỏi quát to một tiếng không tốt, lại đã hoàn toàn phản ứng không kịp, làm ra hữu hiệu cách đối phó. Bất Tử Điểu cánh chém, viêm giới, hỏa thần thương, nhưng Crocodile phản ứng không kịp. Cũng không có nghĩa là những người khác phản ứng không kịp. Marco cùng A hai người tại Aokiji cùng Akainu xuất hiện trong nháy mắt. Liền riêng phần mình nhắm chuẩn một người. Hung ác công kích liền trực tiếp chào hỏi đi qua. Bành, bành, Aokiji đối A, Akainu đối Marco. Bốn đạo công kích trùng điệp đối đụng nhau. Sau đó oanh nổ tung lên. Laser Light Cannon lan tràn. Đem nguyên tố hóa Crocodile trực tiếp nổ bay ra ngoài. Ây bốn người cũng riêng phần mình tránh lui ra. Hắc hắc, muốn đánh lén, cũng phải hỏi một chút hai chúng ta có đáp ứng hay không. Ây nhếch miệng Iso, nhìn cách đó không xa Aokiji. Trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc hỏa diễm. Nha, gấu trắng, sau lưng người thư giãn nha. Nhưng vào lúc này, Kizaru xuất hiện ở tất cả mọi người không tưởng tượng được địa phương. Hắn lại xuất hiện ở xa xa gấu trắng sau lưng. Liền một kích đá ngang đánh phía gấu trắng. Bành! Gấu trắng chỗ nào muốn lấy được Kizaru lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tựa như cái viên thịt đồng dạng cực tốc phá không. Va vào trên đảo trong vách núi. Chỉ nghe phịch một tiếng bạo tạc. Trên vách núi đá liền oanh nổ tung một cái hơn 20 mét hố to. Để toàn bộ hòn đảo đều kịch liệt run rẩy một chút. Borsalino, nhưng Kizaru còn chưa kịp biến mất. Chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp phẫn nộ giọng nữ. Kurouzu, Kizaru chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Để hắn không khỏi trong nháy mắt thốt nhiên biến sắc. Vội vàng nguyên tố hóa thành hạt ánh sáng. Thoát khỏi cỗ lực hút này liền biến mất không thấy gì nữa. Không chấn, nhưng mà Kizaru vừa mới hiện thân. Bên tai lại lần nữa truyền đến cái kia đạo tức giận giọng nữ. Đón lấy, liền truyền đến một cỗ làm hắn đều kinh hãi không thôi kinh khủng đánh rách chi lực. Nếu không phải hắn tốc độ phản ứng nhanh, lại trong nháy mắt nguyên tố hóa. Chỉ sợ hiện tại đã bị đánh rách chi lực gây thương tích. Oanh, nhưng một kích này không chấn đưa tới hiệu quả. Lại y hệt năm đó trên đỉnh đại chiến thời điểm dâu trắng đưa tới hiệu quả đồng dạng. chỉ gặp mặt biển đột nhiên kịch liệt sôi trào, cuồng phong gào thét, tiếp lấy liền nhấc lên nhất đào trăm mét sóng cuồng biển động, liền chụp về phía Tạp Tây Nặc Á Đảo mà đi. Nếu là không ai ngăn cản, Tạp Tây Nặc Á Đảo tuyệt đối sẽ bị cái này kinh khủng biển động phá hủy hầu như không còn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.